Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 174, xử lý 2. Thái phu nhân hơi cười nói: "Chuyện này nếu giao cho ngươi, đương nhiên tùy ngươi toàn quyền xử lý rồi." Trong ánh mắt có vẻ chờ mong. Tư Nhược Lan cười nói: "Vâng, con dâu nhất định sẽ không để mẫu thân thất vọng." Nói xong xoay người, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Cuối cùng, nàng dừng mắt ở phía Phương Mụ Mụ thì đã thấy bà lo lắng nhìn nàng, ánh mắt đầy sự cầu xin. Tư Nhược Lan thu hồi ánh mắt. Sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Tư Nhược Lan, rất muốn biết nàng xử lý chuyện này như thế nào. Nhất là hai vị tiểu thư đang muốn mượn cơ hội xem thủ đoạn của chủ mẫu tương lai của hầu phủ. "Hồng Hạnh," Tư Nhược Lan nói, "người đầu tiên là bất kính với phu nhân, sau đó làm kinh động khách nhân. Hôm nay hai tội gộp chung, ta niệm tình ngươi thân thể suy yếu, không đánh trượng. Nhưng ngươi không có quy củ như vậy, không thể tiếp tục ở lại phủ nữa." Còn chưa nói xong, Hồng Hạnh đã kinh hô: "Phu nhân, người đừng đuổi ta đi." Phương Mụ Mụ đứng một bên cũng van xin. Tư Nhược Lan nhìn nàng thở dài: "Hồng Hạnh, ta còn chưa nói xong, người đã xen mồm, quá không quy củ. Ta sớm nói cho ngươi, ở trong hầu phủ thì phải tuân theo quy củ của hầu phủ. Đáng tiếc, ngươi vẫn chẳng coi lời nào ta nói vào lòng, mới để rơi xuống bước này." Vương Thị cùng Triệu Di Thái Thái hai mặt nhìn nhau, chẳng biết Tư Nhược Lan muốn làm gì. Sắc mặt của Hồng Hạnh trắng bệch, nàng ôm chân Tư Nhược Lan, nước mắt lại ứa ra. "Phu nhân, ta biết là ta không tốt, nhưng giờ ta đã là người của nhị gia, ngươi không nên đuổi ta ra ngoài. Nếu không, nô tỳ chỉ còn đường chết." Sau đó lại khóc lớn. Bên kia, Phương Mụ Mụ cũng quỳ xuống, khóc không thành tiếng. "Phu nhân, van xin ngươi." Bên cạnh, hạ nhân cũng lộ vẻ không đành lòng. Đều là hạ nhân, vận mệnh đều nằm trong tay chủ tử. Sanh tử vinh nhục đều là một câu nói của chủ tử mà thôi. Giờ thấy Hồng Hạnh trong nháy mắt đã bị đuổi ra phủ, không còn đường sống, thì trong lòng không khỏi thích thương hại. Nói đi nói đi, nô tài chính là nô tài, cái gì cũng là nô tài sai. Chuyện này rõ ràng là nhị phu nhân ngược đãi Hồng Hạnh, nhưng lại để mình Hồng Hạnh chịu tội. Bây giờ vì nể mặt nhị phu nhân mà đuổi nàng ra khỏi phủ. Chủ tử này chỉ biết nể mặt nhau, sao coi tính mạng hạ nhân vào mắt. Rất nhiều hạ nhân đều cúi đầu. Thái phu nhân nhíu mày. Tư Nhược Lan cúi người, khẽ đẩy Hồng Hạnh ra, trầm giọng nói: "Hồng Hạnh, ngươi không phải lo, ta chưa nói sẽ đuổi ngươi ra ngoài." Hồng Hạnh ngừng khóc, nước mắt ranh tròng. "Vậy phu nhân có ý gì?" "Ngươi không có quy củ như thế, không thể ở lại hầu phủ nữa. Sáng mai ta sẽ sai người đưa ngươi tới biệt viện. Đồ ăn mặc của ngươi vẫn dựa theo lệ của thông phòng. Hy vọng ngươi tới biệt viện thì có thể suy nghĩ cho kỹ. Lúc nào học thấu đáo các quy củ thì sẽ cho ngươi quay lại." Vương Thị nghe vậy hai mắt sáng ngời, có thể đuổi nàng đi là tốt rồi. Quay lại, bên người nhị gia nhiều đàn bà như vậy, chỉ cần rời đi một đoạn thời gian, nhị gia sao còn nhớ Hồng Hạnh kia mấy mắt mấy mũi. Hồng Hạnh là người của nhị phòng, chỉ cần nhị phòng không nói, nàng cũng đừng nghĩ đường về. Để cho nàng ta cả đời ở biệt viện đi. Đạo lý này, đương nhiên Hồng Hạnh hiểu. Sắc mặt nàng đại biến, không ngừng dập đầu. "Phu nhân, đừng đem ta đi. Phu nhân, nể tính ta đã hầu hạ ngươi lâu như vậy, đừng đem ta đi biệt viện." Rời khỏi hầu phủ, những cố gắng trước kia của nàng không phải là uổng phí. Chẳng lẽ cứ ở biệt viện đó chờ chết sao? Thế chẳng thà trước kia gả cho quản sự Trương. Tư Nhược Lan không muốn nói thêm nữa, đứng thẳng dậy sai: "Trước tiên đem Hồng Hạnh về, sáng mai đưa đi biệt viện." Lập tức có gia đình đi lên kéo Hồng Hạnh đi. Hồng Hạnh khóc lóc, không để ý mọi thứ mà kêu to: "Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật sự tuyệt tình như vậy?" Phương Mụ Mụ vội vàng đến bưng miệng nàng lại, khóc ròng nói: "Được rồi Hạnh Nhi, phu nhân làm thế đã là quá tốt cho ngươi rồi, ngươi đừng có không biết tốt xấu." Vừa nói, vừa bảo gia đình nhanh chóng kéo nàng xuống. đám người thái phu nhân đều lộ ra vẻ mặt chán ghét. Vu Thu Nguyệt nhìn hướng Hồng Hạnh rời đi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đợi Hồng Hạnh đi rồi, Phương Thị nhìn Tư Nhược Lan cười cười. Phu nhân xử sự cuối cùng coi như công bằng. Tư Nhược Lan nhàn nhạt cười nói, công bằng hay không, chờ ta xử trí xong rồi nói. Phương Thị ngạc nhiên, còn chưa xử trí xong, không phải đã quyết định đưa Hồng Hạnh đến biệt viện sao? Tư Nhược Lan cười cười, đó chỉ là xử trí Hồng Hạnh, còn nhị phu nhân ta chưa bàn đến. Ta... Phương Thị biến sắc, cả kinh dựng đứng người lên. Triệu Di Thái Thái vội vàng ấn nàng xuống. Thái phu nhân hứng thú nhìn Tư Nhược Lan. Nhược Lan, nói hết đi. Thái phu nhân đã lên tiếng, Phương Thị cũng không dám nhiều lời, quay đầu đi vẻ mặt tức giận. Nhị phu nhân ngược đãi Hồng Hạnh là sự thật, chuyện này ảnh hưởng đến danh dự hầu phủ ta. Ta đề nghị phạt nhị phu nhân 2 tháng tiền. Trừng phạt như vậy cũng chẳng tính là nghiêm trọng, cũng để cảnh tỉnh bọn nha hoàn muốn leo lên giường chủ tử. Thái phu nhân gật đầu. Nhược Lan nói có đạo lý. Phương Thị mặc dù có chút đau lòng, nhưng nhớ ra những hành vi trước kia của mình cũng chẳng có gì hay ho. Trong lòng thái phu nhân đương nhiên là không thích, vì thế cũng chẳng lên tiếng. Sắc mặt của đám hạ nhân lúc này mới hỏa hoãn một chút, cuối cùng cũng là cho Hồng Hạnh một đường lui. Trong lòng đang nghĩ, xem ra chủ mẫu tương lai thưởng phạt phân minh, không phải là người có lòng dạ độc ác, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Thái phu nhân đứng lên cười cười. Được rồi, náo loạn lâu như vậy, chuyện không vui cuối cùng cũng qua. Tiếp theo, nhìn về phía Tư Nhược Lan mà khen. Nhược Lan, chuyện này ngươi xử lý tốt lắm, ta rất hài lòng, sau này ta cũng có thể yên tâm giao hầu phủ cho ngươi rồi. Mọi người nghe vào trong tai, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Tư Nhược Lan cười nói, Nhược Lan vẫn còn nhiều chỗ phải nhờ mẫu thân chỉ điểm. Lúc này có gã sai vặt tiến lên bẩm báo, hầu gia cho mời phu nhân, nói là sắp đến giờ tiến cung rồi, muốn nhắc phu nhân chuẩn bị. Thái phu nhân nói với Tư Nhược Lan, đây là chính sự, Nhược Lan mau đi đi. Nhược Lan hành lễ với thái phu nhân, chào hỏi 2 vị tiểu thư rồi ra khỏi Tùng Hương viện. Tư Nhược Lan đi rồi, Cận Yên Vân cười kéo tay thái phu nhân, mẫu thân, chúc mừng ngươi có được một con dâu giỏi giang. Cận Yên Hồng cũng cười nói, chẳng những giỏi giang mà còn rất tinh tế, biết ta đi xe đường xa mệt mỏi, còn chuẩn bị cả thuốc bổ nữa. Cận Yên Nhiên che miệng cười nói, đại tỷ tỷ nói như vậy là trách thái phu nhân không chu đáo bằng phu nhân. Cận Yên Hồng biến sắc, quên mất khi xưa mọi thứ là do thái phu nhân chuẩn bị. Thái phu nhân vỗ nhẹ tay Cận Yên Vân cười nói, được rồi, đừng coi thường tỷ tỷ ngươi nữa, mọi năm đều là Trương mụ mụ chuẩn bị, bà nhiều việc, quên cũng là chuyện bình thường. Vâng vâng, Cận Yên Hồng vội vàng nói. Thái phu nhân cười cười, nhớ ra lúc đầu nhận được thánh chỉ thì trong lòng ghét Tư Nhược Lan muốn chết, nào biết được giờ lại là một đứa con sâu đắc lực như vậy. Có thể thấy được thế sự chẳng có gì là tuyệt đối. Đoàn người ra khỏi cửa, tiếp tục tản bộ trong hậu hoa viên. Vương Thị cố ý đi chậm tới cạnh Vu Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói, xem ra chúng ta hiểu lầm phu nhân, nếu nàng thật có lòng đặt tai mắt trong nhị phòng thì sao lại dễ dàng đẩy Hồng Hạnh đi biệt viện như thế. Phu Thu Nguyệt nhìn kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc, trong lòng thầm hận không thôi, giờ lại nghe Vương Thị nói, đành phải cười khan 2 tiếng. Đúng, đúng. Cũng không thể không thừa nhận Tư Nhược Lan xử lý rất tốt. Chính vì như thế mới khiến nàng càng hận, thiếu chút nữa thì xé rách khăn lụa. Ngày sau còn dài, nàng còn cơ hội. Nàng không tin Tư Nhược Lan mệnh tốt như vậy. Tư Nhược Lan trở về Thu Đường viện, mới vào phòng, Phương Mộ Mộ đã tiến vào theo, quỳ dập đầu lại 3 cái. Cảm ơn tiểu thư bỏ qua cho Hồng Hạnh, cảm ơn đại ân đại đức của tiểu thư. Tấm lòng cha mẹ rộng lớn, bao dung, nếu nàng có cha mẹ, tuyệt sẽ không để cho cha mẫu thân phiền lòng vì mình như vậy. Tư Nhược Lan thầm thở dài một hơi, cúi người đỡ Phương Mụ Mụ. Mụ Mụ, Hồng Hạnh rời khỏi nhị phòng vị, Tất là chuyện không hay. Nhị phu nhân ghen tuông, Hồng Hạnh tính tình lại như vậy, sớm muộn cũng gặp chuyện không may. Rời khỏi hầu phủ, Hồng Hạnh có lẽ còn có thể cả đời bình an. Phương Mụ Mụ mắt đỏ bừng nói: Lão nô hiểu nỗi khổ tâm của tiểu thư, là Hồng Hạnh chẳng biết tốt xấu mới nghĩ như vậy, đều do Mụ Mụ dạy dỗ Hồng Hạnh không được nghiêm. Hôm nay lão nô có việc muốn nhờ tiểu thư, xin tiểu thư cũng đưa lão nô đến biệt viện, cho lão nô có thể lúc nào cũng trông chừng Hồng Hạnh, tránh để nó lại gây họa. Từ Nhược Lan hơi nghĩ rồi gật đầu đáp ứng: Chuyện này ta sẽ thương lượng cùng thái phu nhân. Phương Mụ Mụ vội vàng dập đầu tạ ơn. Từ Nhược Lan gọi Ánh Tuyết và Liên Kiều vào giúp mình chuẩn bị trang điểm mặc triều phục. Chỉ chốc lát sau, Cận Thiệu Khang đã đến. Cận Thiệu Khang ăn mặc chỉnh tề, mãng bào màu đen mặc trên người, càng hiện rõ vẻ anh tú bất phàm của hắn. Ánh Tuyết và Liên Kiều thức thời lui xuống. Cận Thiệu Khang tiến lên ôm eo nàng, thấy mặt nàng phơn phớt phấn hồng, càng thêm kiều mị phong tình. Không nhịn được, hắn hôn nàng một cái, cười nói: Nhược Lan, nàng rất đẹp. Từ Nhược Lan cười duyên một tiếng: Cẩn thận một chút, đừng làm rối tóc ta, mất không ít công chuẩn bị đâu. Nhưng thấy hắn tuấn mỹ như vậy, cũng không nhịn được mà ôm cổ hắn. Nàng nhón chân lên, hôn môi hắn một cái. Cận Thiệu Khang cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn lại nàng, hai người ngọt ngào một hồi lâu. Một lát sau, Cận Thiệu Khang thở hổn hển buông nàng ra, vội vàng nói sang chuyện khác: Vừa rồi có phải có chuyện gì không? Gã sai vặt đến báo lại nói các ngươi đều ở Tùng Hương Viện. Từ Nhược Lan đem chuyện khi nãy kể tóm tắt lại một lần. Cận Thiệu Khang cười khen: Nhược Lan, nàng làm rất tốt. Thật ra tới nay hắn cũng chẳng ôm nhiều hy vọng với năng lực quản gia của nàng. Cũng may trong phủ không đông, không quá phức tạp. Đến lúc đó, cất nhắc một quản gia giúp nàng một chút cũng được, chậm chậm cho nàng thời gian, cũng sẽ có một ngày nàng làm tốt. Nhưng không ngờ, bây giờ nàng lại cho hắn một niềm vui lẫn sự ngạc nhiên như vậy. Làm rất thỏa đáng, vừa nghiêm khắc mà vẫn nhân hậu. Từ Nhược Lan ngẩng đầu lên cười nói: Ta nói rồi đó, ta sẽ hết sức để thành thê tử tốt của ngươi. Cận Thiệu Khang dịu dàng ôm lấy nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chương 175, ca nữ. Tiệc tối trong cung cử hành ở Điện Thái Hòa. Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan đi tới thì được dẫn tới Điện Thái Hòa. Cận Thiệu Khang vội chào hỏi với các công khanh đại thần, còn Tư Nhược Lan cũng chào hỏi các nữ quyến. Bây giờ Tư Nhược Lan đã hiểu rõ các lễ nghi cung đình, cùng các phu nhân đó nói chuyện thì hoàn toàn không có vấn đề, ngôn hành cử chỉ hào phóng, đôi lúc còn hài hước hoạt bát. Hơn nữa, các phu nhân đó phần lớn đều từng được Nhược Lan giúp đỡ, nên Tư Nhược Lan rất được các phu nhân đó tôn trọng và yêu thích. Bởi vì lần yến hội này chỉ mời các quan lại từ ngũ phẩm trở lên tham gia, nên có rất nhiều người quen nàng không thấy. Tỷ như Lưu Phu Nhân, là mẫu thân của Lưu Tử Căng, đã từng nói những lời chính nghĩa bênh vực nàng. Sau khi nói chuyện một hồi, thì có thái giám truyền bọn họ đến điện. Đoàn người chia làm hai hàng tiến vào, tất cả mọi người đều cúi đầu, không lên tiếng. Lần này, yến tiệc khác với yến tiệc sinh nhật. Yến tiệc lần này chia thành hai hàng bàn ghế nhỏ, mỗi bàn có thể ngồi hai người. Ở giữa là sân lớn, Tư Nhược Lan đoán chắc là có ca múa biểu diễn. Mọi người được thái giám dẫn vào vị trí của mình, Tư Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang ngồi ở bàn thứ tư bên trái. Bàn thứ ba bên cạnh là binh bộ thượng thư Hoàng Đại Nhân, cấp cao hơn Cận Thiệu Khang. Còn bàn thứ năm là lễ bộ thị lang Vương Đại Nhân. Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Lan chào hỏi mọi người. Cận Thiệu Khang thấy Tư Nhược Lan nói năng hào phóng, cử chỉ lễ nghĩa, nhớ ra những gì nàng đã cố gắng thay đổi vì mình, trong lòng đầy vui mừng và cảm kích. Hắn càng thêm quý trọng tình cảm này. Ngồi xuống không lâu thì nghe thấy thái giám sướng: Hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Quần thần đều đứng dậy, lúc này cảnh tuyên đế đi trước, hoàng hậu dìu thái hậu phía sau, ba người ngồi lên cao. Cảnh tuyên đế ngồi xuống long ỷ, thái hậu và hoàng hậu ngồi hai bàn nhỏ bên cạnh hắn. Đợi ba người ngồi xong, quần thần quỳ xuống hô vạn tuế ba lần. Cảnh tuyên đế khẽ nâng tay: Các khanh gia bình thân. giọng nói không còn hào sảng như xưa nữa. Tư Nhược Lan trong lòng kinh ngạc, đã lâu như thế rồi, thân thể của hoàng thượng còn chưa khỏe hẳn sao? Nhớ ra hắn bị thương là vì mình, không khỏi lén ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên đế, thấy hắn dù đang ngồi một thân long bào khí thế nhưng cũng không giấu được vẻ tiêu tụy, nhìn qua dường như là gầy đi rất nhiều. Nàng có chút lo lắng, chẳng lẽ thương thể của hắn nghiêm trọng như vậy sao? Như là cảm giác được ánh mắt của Tư Nhược Lan, Cảnh Tuyên đế thoáng quay lại nhìn nàng. Ánh mắt của hắn phức tạp, khiến cho nàng có cảm giác quái dị. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã quay đầu đi. Quần thần ngồi xuống, Cảnh Tuyên đế nói lý do tổ chức hiến hội, rồi thái giám cung nữ mang đồ ăn lên các bàn. Tư Nhược Lan nhìn trên bàn, hơn 10 chiếc đĩa ngọc khắc hoa mai, bên trong chứa đồ ăn tinh mỹ, vừa nhìn đã khiến người thèm thuồng. Thái giám bên cạnh thì rót rượu. Cảnh Tuyên đế giơ chén rượu lên nói, thân thể trẫm còn chưa hoàn toàn khang phục, đành lấy trà thay rượu, mời các khách một chén. Quần thần đứng lên tạ, rồi mời lại hoàng thượng. Cảnh Tuyên đế nói, đêm nay là yến hội, các khanh cứ tự nhiên, không cần câu nệ. Quần thần cùng cung kính hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, rồi mới ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức mỹ thực, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với các đồng liêu. Không khí dần trở nên náo nhiệt. Cận Tiểu Khang gắp một miếng thịt bò, đặt vào bát của Tư Nhược Lan, nhẹ giọng nói, thịt bò trong cung đều ăn cỏ tươi, thịt rất ngon và mềm, nàng thử đi. Tư Nhược Lan cắn một miếng, rồi ngẩng đầu cười với hắn, quả nhiên là ngon. Vừa nói, lại vừa gắp một món hắn thích ăn vào bát hắn. Cận Thiệu Khang cười cười rồi ăn. Hai người ngồi ở đó, tuy không thể có những hành động và lời nói thân mật, nhưng mỗi ánh mắt nụ cười đều biểu lộ hết thảy. Những cảnh này, Cảnh Tuyên đế đều thấy rõ. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh nước của Tư Nhược Lan. Lúc này nàng có vẻ quyến rũ đặc biệt của nữ nhân. Có vô số cung phi, Cảnh Tuyên đế đương nhiên biết vì sao nàng có sự quyến rũ đó. Ánh mắt nàng nhìn hắn nhu tình như trước, sự ngọt ngào đong đầy trong ánh mắt. Mà Cận Thiệu Khang vốn luôn lạnh lùng, lúc này cũng hơi cười. Mà hắn cười thì thân sắc nàng càng dịu dàng. Nàng chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Tay Cảnh Tuyên đế không nhịn được siết chặt cái chén trong tay, ghen ghét như con rắn độc đang cắn xé tim gan hắn. Thái hậu ở bên vẫn luôn để ý đến Cảnh Tuyên đế, thấy hắn nhìn Tư Nhược Lan chằm chằm, dễ khiến người khác chú ý, thì vội vàng nhắc nhở. Hoàng thượng, món canh hôm nay rất được, hoàng thượng uống một chút đi, rất tốt cho cơ thể. Vừa nói, lại vừa sai hoàng quý bưng một bát canh cho hắn. Lúc này Cảnh Tuyên đế mới thu hồi ánh mắt, đón lấy bát canh từ tay hoàng quý. Hoàng hậu bên kia đột nhiên cười nói, Thái hậu, người xem Nhược Lan và An Viễn Hầu, hai người trông thật thân yêu. Thái hậu, xem ra người không cần lo cho Nhược Lan nữa rồi. Còn chưa nói xong, đã nghe thấy choang một tiếng. Bát canh trong tay Cảnh Tuyên đế rơi xuống đất, canh nóng bốc hơi. Đại sảnh đang náo nhiệt, đột nhiên im phăng phắc, ai nấy không hẹn mà cùng nhìn lại, đã thấy sắc mặt Cảnh Tuyên đế trầm xuống. Lòng ai nấy cũng trầm theo. Tư Nhược Lan và Cận Thiệu Khang cùng nhìn về phía Cảnh Tuyên đế. Cận Thiệu Khang đột nhiên cảm thấy ánh mắt Cảnh Tuyên đế nhìn mình sắc như đao, trong lòng cả kinh. Rơi xuống đất là khai hoa, phú quý vinh hoa, các khanh gia không cần lo lắng, cứ tiếp đi. Thái hậu cười nói, sau đó quay sang mắng hoàng quý. Nô tài vô dụng, ngay cả cái bát bưng cũng không xong, còn không sai người thu dọn. Hoàng quý quỳ xuống dập đầu. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Thái hậu cười mắng. Ngày lễ Tết, cái gì mà chết hay sống, còn không mau đi dọn đi. Vâng vâng, nô tài lỡ miệng. Vừa nói, lại vừa đứng dậy sai mấy thái giám nhanh chóng thu dọn sạch sẽ. Sắc mặt Cảnh Tuyên đế cũng hòa hoãn lại. Quần thần lúc này mới hơi thở dài một hơi, thì ra là thái giám không cẩn thận làm vỡ bát. Tư Nhược Lan kéo góc áo Cận Thiệu Khang ở dưới bàn, nhẹ cười nói, làm ta sợ muốn chết. Cận Thiệu Khang lén lén cầm tay nàng dưới mắt bàn, nhỏ giọng trấn an, không có việc gì đâu. Nhưng trong đầu luôn chỉ hiện lên ánh mắt sắc bén của Cảnh Tuyên đế. Trên điện, Cảnh Tuyên Đế hít sâu một hơi, hơi nhấp một ngụm trà, rồi nhìn Hoàng Quý một cái. Hoàng Quý hiểu ý, vỗ tay ba cái. Chỉ chốc lát sau, tiếng nhạc du dương, chưa được một giây, một đám ca nữ mặc áo lụa trắng như mây đi vào, múa theo tiếng nhạc. Tay áo xoay tròn, y phục phấp phới, khiến cho người ta hoa mắt. Đây là lần đầu tiên Tư Nhược Lan thấy ca múa trong cung đình, cảm giác rất mới mẻ và thú vị. Rượu ngon, múa đẹp, quần thần càng vui vẻ, tiếng chúc rượu không ngừng. Chỉ là vì sự hoàng đế ở đây nên không ai dám quá chén, tránh say rượu là thất thố. Đám ca nữ vung tay áo rồi đột nhiên lui ra cửa điện, yên lặng bất động. Mọi người biết sắp có trò hay, tất cả đều nhìn ra cửa điện. Đột nhiên nhạc dừng lại, sau đó một tiếng sáo thổi tới, giống như trong rừng cây tĩnh lặng có một cơn gió mát lành thổi tới. Ngay sau đó, một tiếng hát tuyệt vời truyền vào. Thanh khế nhất diệp chu, phù dung lưỡng ngạn thu. Nghĩa là chiếc lá đỏ rơi xuống dòng suối trong vắt, hai bên bờ phù dung nở đầy hương. Tiếng ca nhẹ nhàng như mộng như ảo, tựa như dòng suối nhỏ chảy xóc xách, mang tới cảm giác thanh thuần, chân thật, một tiếng hát tuyệt vời. Tiếng hát này như sợi dây lụa tinh tế trói chặt tim người khác, khiến tâm hồn bay bổng. Lúc này mọi người đều cùng có ý nghĩ, muốn xem một chút xem tiếng ca tuyệt vời này là do nữ tử như thế nào cất lời. Tư Nhược Lan cũng như thế, nàng không nhịn được vươn cổ nhìn về phía cửa điện. Cận Thiệu Khang cười nói, đừng nói vội như vậy, muốn vào thì sẽ vào thôi. Tư Nhược Lan quay đầu, hầu ra, ngươi thật đúng là khiến người khác mất hứng. Bị hắn nói như thế, cảm xúc gì cũng tụt hết. Cận Thiệu Khang cười yêu chiều. Cửa điện, đám ca nữ vung tay áo dài lướt vào, sau đó tách ra làm hai bên. Ở giữa hiện ra một nữ tử yểu điệu, mặc y phục màu xanh da trời nhạt. Lúc này, nữ tử lấy tay áo che mặt, giọng hát tuyệt vời vẫn cất cao. Thái lăng thủy gia nữ, ca thanh khởi mộ âu. Nghĩa là, cô gái nhà ai hái củ ấu, tiếng ca cất cao như tiếng hải âu trời chiều. Theo tiếng ca uyển chuyển, nữ tử khẽ động, eo nhỏ hơi uốn, đường cong nhu mị đó thu hút mọi ánh nhìn của nam nhân trong điện. Sau đó, nữ tử bay lên cao, ống quần rộng như đám mây khiến nàng như một tiên nữ, hai tay áo vung dài như hai cánh chim. Chuyển người lại, dung mạo thanh tú của nàng hiện ra trước mặt mọi người. Cũng không phải đẹp tuyệt trần, nhưng mày thanh, mắt như là nước mùa xuân, ánh mắt có một phong vận khó nói. Tóc như mây, da như tuyết, người như dương liễu, nhất cử nhất động đều có cảm giác phiêu dật. Đúng là một giai nhân, thậm chí một vài đại thần còn lộ ra vẻ mặt thèm thuồng. Tư Nhược Lan vội vàng quay đầu lại nhìn Cận Thiệu Khang, chỉ thấy hắn đang uống rượu ăn đồ ăn, chẳng hề chú ý đến mỹ nhân kia. Nàng cười cười, nhẹ nắm tay hắn ở dưới bàn. Cận Thiệu Khang mặt không đổi sắc, nhưng tay lại nắm lại tay nàng. Tư Nhược Lan rút về mấy lần cũng không được, mặt lại ửng hồng lên. Cảnh Tuyên Đế vốn để ý đến bọn họ, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt càng trầm. Thái hậu thấy thú vị nói với hoàng hậu, trong cung còn có nữ tử ca múa song tuyệt sao? Sao chưa bao giờ thấy qua? Hoàng hậu mất tự nhiên cười cười, thần thiếp cũng chưa từng thấy. Vừa nói, hai mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, thấy ánh mắt hắn đang nhìn ca nữ kia thì lặng lẽ thở dài trong lòng. Nữ tử trong điện vừa múa vừa ca, tiếng hát uyển chuyển, điệu múa nhẹ nhàng như mây, cả người yểu điệu, y phục tung bay như thiên tiên nhảy múa. Tiếng hát du dương uyển chuyển khiến mọi người trong điện như si như mê, như đang chìm trong mộng. Chương 176, Thánh chỉ. Khúc ca dứt, y phục nữ tử dần tĩnh xuống, nữ tử đứng giữa sân, phong tư yểu điệu, nàng cúi mắt, da rẻ tuyết trắng hơi ửng hồng, ngực phập phồng, khiến nàng thiếu đi mấy phần tiền khí, nhưng lại thêm mấy phần chân thật và kiều mị. Nhất thời, có đại thần vỗ tay khen ngợi. Hát hay, múa đẹp. Còn thiếu chưa khen, là mỹ nhân nữa. Nữ tử yểu điệu quỳ lạy. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tư Nhược Lan có chút kỳ quái, Mỹ nữ như vậy mà không phải là cung phi. Nhưng mà nàng liếc nhìn cảnh tuyên đế trên điện, đã thấy hắn nhìn nữ tử chăm chú, hẳn là cũng sắp thôi. Làm hoàng đế thật sự là quá sướng, mỹ nữ trong thiên hạ đều để hắn chọn trước. Nhưng như vậy sao hắn lại coi trọng mình? Chẳng lẽ thật sự là ăn nhiều sơn nào hải vị nên muốn thử cháo thanh đạm sao? Phi phi phi, ai là cháo loãng? Trong mắt tướng công ta, ta chính là sơn hào hải vị. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe cảnh tuyên đế cười vang nói: Được, múa đẹp, hát cũng hay, chúng ái khanh nói có đúng không? Chúng thần đồng thanh phụ họa. Đúng, đúng. Vi thần chưa bao giờ nghe được tiếng hát nào hay như vậy. Điệu múa này cũng không được thấy nhiều, so với vũ tiên liễu y y, thời tiên đế thì cũng không hơn. Nhất thời, tiếng khen không dứt bên tai, nhưng thực ra không ai có dám ý gì với nữ tử này, bởi vì ai cũng thấy được nữ tử này đã được hoàng đế chú ý. Cảnh tuyên đế cười hỏi nữ tử: Người tên là gì? Giọng nói của nữ tử như tiếng suối róc rách. Nô tỳ tên Thanh Đại. Thanh Đại? Đinh Nguyệt Hàm Thanh Đại, Khê Mai Thí Đạm Trang, nghĩa là lông mày đẹp như núi trăng. Người cũng như tên, người cũng như tên. Về mặt cảnh tuyên đế tươi cười. Lúc này hoàng quý bước lên nói: Hồi bẩm hoàng thượng, nữ tử này là mỹ nhân nước Việt tiến cống năm nay, nghe nói cũng là dòng dõi Tôn Thất. Nước Việt? Tư Nhược Lan tìm trong trí nhớ, miễn cưỡng tìm ra chút tư liệu về nước Việt. Nước Việt là nước gần với Đại Lương, rất nhỏ yếu. Nếu không phải Đại Lương cố kỵ nước Tề lớn mạnh bên cạnh thì chỉ sợ đã sớm thâu tóm nước Việt. Hàng năm, nước Việt đều phải tiến cống tài vật và mỹ nữ cho hai nước Lương Tề. Cảnh tuyên đế cười nói: Đều nói nước Việt sinh mỹ nữ, quả không sai, nhưng không nghĩ đến chẳng những người đẹp mà ca múa cũng hay. Khó được, khó được. Thanh Đại ôn nhu nói: Tạ ơn hoàng tượng tán thưởng. Cảnh tuyên đế tiếp tục cười: Chỗ này không phải chỉ có mình chấm tán thưởng. Được rồi. Hắn đổi giọng, quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang: Còn chưa thấy An Viễn Hầu nói gì. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tuyên đế. Cảnh tuyên đế nhìn hắn, sắc mặt nhu hòa như bình thường. An Viễn Hầu, Thanh Đại múa hát thế nào? Từ Nhược Lan nhìn cảnh tuyên đế một cái, chẳng biết hắn định làm gì. Thấy hoàng đế cao hứng như vậy, Cận Thiệu Khang là thần tử, đương nhiên là sẽ không làm mất hứng. Hắn gật đầu cười nói: Rất tốt. Thanh Đại lén ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, thấy người nói chuyện là nam tử trẻ tuổi, khí vũ hiên ngang, dung nhan tuấn mỹ, thì đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu. Tư Nhược Lan nhìn thấy, không khỏi bĩu môi: Người thẹn thùng cái gì? Người đỏ mặt cái gì? Cảnh tuyên đế đột nhiên cười to, hắn nói với đại thần: Hiếm khi nghe An Viễn Hầu khen nữ tử nào như vậy, chúng khanh gia nói có đúng không? Chúng thần sợ run, lập tức phụ họa. Thái hậu đột nhiên nhíu mày, nhìn cảnh tuyên đế khẽ gọi: Hoàng thượng. Cảnh tuyên đế như là không nghe, đứng dậy, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, hai mắt như lóe ra, tay run rẩy như là rất kích động. Nhớ lại lần đi sân vừa rồi, trẫm bị xảy ra chuyện bất ngờ, nếu không phải An Viễn Hầu tìm được thì không biết hậu quả như thế nào. Công lớn như vậy, trẫm vì dưỡng thương mà chưa thưởng, hôm nay là ngày tốt, trẫm bàn công ban thưởng đi. Cận Thiệu Khang nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Trong lòng Tư Nhược Lan dâng lên một dự cảm không tốt, nàng nhìn cảnh tuyên đế đã thấy hắn đang nhìn nàng, trong thần sắc có một sự cố chấp vô cùng. Khó thấy An Viễn Hầu khen nữ tử nào như vậy, nếu Thanh Đại được An Viễn Hầu yêu thích như thế, vậy trẫm hạ chỉ... Còn chưa nói xong, Thái Hậu và Cận Thiệu Khang đều đứng dậy. Hoàng thượng! Nhưng cảnh tuyên đế lại bất chấp, tiếp tục nói, giọng run rẩy, ánh mắt đáng sợ. Như vậy trẫm hạ chỉ, An Viễn Hầu hộ gia có công, đặc biệt ban thưởng Thanh Đại làm thiếp thất. Sắc mặt Tư Nhược Lan lập tức trở nên trắng bệch, không nhịn được đứng dậy. Thái hậu ngồi xuống thở dài lắc đầu. Hoàng hậu thấy hoàng thượng ban Thanh Đại cho An Viễn Hầu, nét mặt hơi vui mừng. Nhưng khi thấy thần sắc của Tư Nhược Lan thì lặng lẽ thở dài. Thân thể như dương liễu trong gió xuân của Thanh Đại khẽ run lên, đầu cúi càng thấp. Chúng thần đều tỏ ra ghen tị, đám nữ quyến nhìn Tư Nhược Lan đầy đồng tình. Một số đại thần thậm chí còn lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng An Viễn Hầu có được giai nhân như vậy. Cũng không nghĩ, Cận Thiệu Khang đột nhiên đi tới giữa sảnh, quỳ xuống, cất cao giọng nói. Xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Cảnh Đơn Đế hừ lạnh một tiếng. Vì sao? Là mỹ nhân trẫm ban cho ngươi không đủ đẹp, không đủ tài. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, ánh mắt kiên quyết. Không phải như vậy, chỉ là hạ thần đã quyết định, trung thần sẽ không nạp thiếp, mong Hoàng thượng lượng thứ. Cảnh Tuyên Đế cúi đầu nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng như băng. Thánh chỉ đã ban, người muốn kháng chỉ. Thần không dám, nhưng... Cảnh Tuyên Đế vung tay áo. Trẫm có ý tốt, mà ngươi lại khinh rẻ, ngươi đang coi thường trẫm. Giọng nói càng lúc càng trầm, càng lúc càng nặng nề. Các đại thần vốn đang muốn xem kịch vui, nhưng lúc này đều ngưng cười, một số còn khuyên can. An Viễn Hầu, gia nhân như thế ngươi còn từ chối cái gì, còn không mau dập đầu tạ ơn. Từ Nhược Lan ngồi phịch xuống, tay run lên nhẹ nhẹ. Hắn sẽ không cho ta sống tốt, không cho ta sống yên ổn. Thế này là thế nào? Ta nợ gì hắn? Sao hắn lại muốn đối xử với ta như vậy? Nàng thật là vất vả mới có thể không rơi lệ. Nàng nhìn Thanh Đại, nữ tử kia đang quỳ gối ở đó, xinh đẹp như hoa lan, giọng hát, điệu múa, phong vận của nàng đều là bạo đao lợi khí. Đem một nữ nhân như vậy ở bên Thiệu Khang, cuộc sống lâu dài như vậy, Thiệu Khang thật sự sẽ không động tâm sao? Nhưng ngay lập tức nàng cúi đầu, âm thầm tự trách. Từ Nhược Lan, ngươi đang nghĩ gì? Sao ngươi có thể không tin tưởng hắn, không tin tưởng chính mình như vậy? Thiệu Khang làm quan lớn như vậy, sau này chẳng biết sẽ gặp được bao nhiêu nữ tử xinh đẹp. Nếu mỗi lần gặp phải một nữ tử xinh đẹp, ngươi đều tâm hoảng ý loạn như vậy, thì sao ngươi còn quyết tâm ở lại chỗ này? Sao tự đi chịu tội làm gì? Nàng cũng rất muốn tiến lên xin Cảnh Nguyên Đế thu hồi thánh mệnh, nhưng nàng biết sẽ vô dụng. Chuyện này hắn đã an bài trước, hắn hạ chỉ trước mặt quần thần là để bọn họ không thể kháng chỉ, cho dù nàng có liều chết cũng không thay đổi được chuyện này. Giữa sân, Cận Thiệu Khang vẫn cố gắng thỉnh cầu hoàng thượng, nhưng sắc mặt hoàng đế càng lúc càng trầm, mơ hồ hiện ra sự giận dữ. Trong lòng Cận Thiệu Khang rùng mình, không thể làm gì khác hơn là dập đầu tạ ơn. Cảnh Tuyên Đế cười dài, lúc này mới nói: "Được rồi, ngươi không phong lưu sẽ phí hoài tuổi trẻ, trẫm cũng là ý tốt thôi, ai khanh có thể hiểu là được rồi." Vừa nói, lại vừa cố ý liếc nhìn Tư Nhược Lan, đã thấy nàng dù tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Cảnh Tuyên Đế hừ nhẹ một tiếng nghĩ thầm, rất nhanh nàng sẽ hiểu, thứ nàng muốn hắn cũng không thể cho nàng. Tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống rượu, tấu nhạc lên, Cảnh Tuyên Đế nói. Đại điện lại khôi phục sự náo nhiệt như trước, Thanh Đại đứng dậy, lặng lẽ lùi xuống. Lúc gần đi, quay lại nhìn Cận Thiệu Khang vẫn đang quỳ gối cười. Cận Thiệu Khang cũng không nhìn về phía nàng, đứng dậy ngồi lại bên Tư Nhược Lan. Nhược Lan. Tư Nhược Lan cầm lấy chén rượu trước mặt. Về nhà rồi nói. Tay không thể khống chế mà run rẩy, rượu song sánh ra ngoài. Tư Nhược Lan ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Nhược Lan. Giọng Cận Thiệu Khang càng dịu dàng, đầy sự lo lắng. Hắn cầm tay kia của nàng. Tay nàng lạnh lẽo, Cận Thiệu Khang đau lòng không thôi. Hầu ra, ta hiểu ngươi là bất đắc dĩ, ta đều hiểu. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Chuyện ta đồng ý với nàng tuyệt sẽ không đổi. Hắn nắm chặt tay nàng. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn hắn, đôi mắt như hắc ngọc sâu không thấy đáy. Nàng nhẹ nhàng nói. Ta tin tưởng ngươi. Lúc này, dù hai người nhìn vẫn tươi cười, nhưng tâm tình không còn như trước nữa. Mà Cảnh Tuyên Đế như là rất vui vẻ. Lúc này đùa giỡn cùng các đại thần, hắn nói rất nhiều. Tư Nhược Lan cũng chẳng nhìn hắn một lần. Hắn rõ ràng là biết ý nghĩ của nàng mà vẫn cố ý làm chuyện này. Sự cảm kích với hắn bởi vì chuyện này mà từ từ biến mất. Sau yến hội, Tư Nhược Lan vẫn tươi cười chào tạm biệt các nữ quyến. Bất kể trong lòng có khó chịu thế nào, nàng cũng không muốn cho người khác biết. Sự thương hại của người khác, nàng không cần, cũng chẳng có lợi ích gì. Lúc này, một gã thái giám đi tới bên người Tư Nhược Lan nói: "Hầu phu nhân, thái hậu cho mời." Cận Tiệu Khang nói với Tư Nhược Lan: "Ta ở đây chờ nàng." Tư Nhược Lan gật đầu xoay người đi theo thái giám. Thái giám mời nàng lên kiệu, kiệu đỏ đi trong đêm đen. Một lát sau, Tư Nhược Lan xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài rồi nhíu mày. "Đây không phải đường đến Từ Chữ Cung." Thái giám bên ngoài đáp: "Đây là đến Ngự Hoa Viên, có người ở đó đợi phu nhân." Tư Nhược Lan lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, hơi bối rối, rồi nàng trầm tĩnh lại. Được lắm, nàng muốn xem hắn còn muốn như thế nào nữa. Ngự Hoa Viên trong đêm đen, bóng hoa, bóng cây nặng nề như là quái thú trong bóng đêm. Tư Nhược Lan xuống kiệu, vừa nhìn đã thấy cảnh Tuyên Đế trong đình. Long bào đó, dù trong đêm tối cũng như phát ra ánh sáng, khiến người khác chú ý. Thái giám cùng đám khiêng kiệu lặng lẽ lui xuống, bốn phía rơi vào sự tĩnh lặng. Tư Nhược Lan cười lạnh: "Từ bao giờ hoàng thượng cũng phải giả truyền ý chỉ?" Cảnh Tuyên Đế thở dài một hơi, đi ra ngoài, khuôn mặt tuấn lãng dần hiện rõ dưới ánh trăng. "Nếu ta không làm như vậy, sao nàng chịu đến gặp ta?" Chương 177, nửa năm. Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng như phủ một tầng sương mỏng lên cảnh vật. Tư Nhược Lan cúi đầu không nhìn hắn. "Chẳng biết hoàng thượng cho truyền thần phụ đến đây là có chuyện gì? Nếu không có gì, thần phụ xin cáo lui." Nói xong hơi phúc thân rồi quay người bước đi. Cảnh Tuyên Đế tiến đến kéo tay nàng lại. Tư Nhược Lan giống như là chạm phải thứ đồ ghê tởm, nàng hung hăng gạt tay hắn ra. Bởi bị dùng sức quá mạnh mà thân thể Cảnh Tuyên Đế vốn suy yếu bị lảo đảo. Cảnh Tuyên Đế không ngờ Tư Nhược Lan sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, càng khiến hắn khó chịu là ánh mắt nhìn hắn, nhìn nàng đầy sự chán ghét và thù hận. Nhớ lại ánh mắt dịu dàng đầy tình yêu của nàng dành cho Cận Tiệu Khang mà trong lòng hắn dâng lên sự ghen tuông không thể nén được. Hắn cười lạnh hai tiếng: "Nhược Lan, hôm nay trẫm ban nữ nhân cho An Viễn Hầu, nàng thấy thế nào?" Hắn tiến lên hai bước tới gần nàng, sắc mặt dưới ánh trăng càng lộ vẻ tái nhợt. "Nữ tử này hát hay múa đẹp, người cũng xinh đẹp. Nàng nói xem, An Viễn Hầu có thể chịu được sự câu dẫn này không? Bây giờ, nàng có còn tin tưởng hắn như lúc đầu?" Trong lòng Tư Nhược Lan dâng lên sự tức giận, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. "Quả nhiên là người cố ý, làm ra loại chuyện này, người cảm thấy rất thú vị sao? Để cho ta đau đớn, thì người sẽ vui vẻ sao?" Cảnh Tuyên Đế cười lạnh. "Nhược Lan, bây giờ nàng rất hận ta." "Sao vậy?" Nàng sợ nữ tử này sẽ cướp đi trái tim của phu quân nàng." Tư Nhược Lan khẽ cười một tiếng. "Hoàng thượng, cho dù là như vậy thì ngươi đạt được cái gì?" Vẻ mặt hắn banh ra, trong mắt hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt. "Ta chỉ muốn là cho nàng biết, hắn căn bản không tốt như trong tưởng tượng của nàng. Thứ ta không thể cho nàng, hắn cũng không thể cho nàng. Thứ nàng muốn, không có ai có thể cho nàng." "Ngươi sai rồi." Tư Nhược Lan đón nhận ánh mắt của hắn, nói từng câu từng chữ. "Ngươi làm như thế chẳng có tác dụng gì cả. Ta tin tưởng hắn, ta tin lời hứa của hắn, ta cũng sẽ cố gắng giữ lấy tình cảm của chúng ta. Ta tin chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại, bất kể là ai cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta." Hai mắt nàng sáng như sao, trong đó lộ ra sự kiên định và tin tưởng, khiến cho nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Nhưng sự kiên định tin tưởng này không phải vì hắn, sự xinh đẹp này cũng không phải là vì hắn. Tim Cảnh Tuyên Đế chợt đau đớn, hắn ngửa đầu cười to, trong lòng càng đau đớn, tiếng cười của hắn như xuyên thủng màn đêm, đem lại một cảm giác tiêu điều. Đột nhiên, tiếng cười ngưng lại, hắn nắm chặt cổ tay nàng, giọng nói rít ra tới kẽ răng. "Được, được, nàng đã tin tưởng hắn như vậy. Nhược Lan, nàng có dám đánh cược với trẫm không? Chưa đến nửa năm, hắn nhất định sẽ không chịu được sự quyến rũ của nữ tử kia. Tô Nhược Lan nắm chặt nắm tay, lập tức tiếp lời. Được, nếu hoàng thượng thua thì phải đem nữ tử đó về. Hơn nữa, sau này không được can thiệp vào cuộc sống của ta nữa. Nhưng nếu nàng thua... Cảnh Tuyên Đế gắt gao nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe. Nếu ta thua, điều đó chứng tỏ hắn đã phản bội lời hứa của ta. Vừa nghĩ đến điều này, tim Tư Nhược Lan như bị đao cắt. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ta thua, nhất định xin thánh chỉ hòa ly, bất kể có hậu quả gì cũng sẽ hòa ly. Nhưng ta sẽ tuyệt không thua đâu. Được. Cảnh Tuyên Đế buông cổ tay nàng. Nửa năm sau nàng sẽ biết, từ đầu tới cuối là nàng đã tin nhầm người. Cảnh Tuyên Đế xoay người. Người đâu, dẫn hầu phu nhân rời đi. Tư Nhược Lan quay đầu đi, không nhìn hắn lần nào nữa. Mấy kẻ khương kiệu đưa Tư Nhược Lan rời đi. Cảnh Tuyên Đế đứng đó, nhìn kiệu từ từ biến mất trong màn đêm, sắc mặt âm trầm dần dần hoãn xuống. Không tới nửa năm, nàng sẽ chết tâm với Kiệu Tiểu Khang. Chỉ cần bọn họ hòa ly, nàng có thể trở thành nữ nhân của hắn. Đến lúc đó, còn lý do gì có thể ngăn cản hắn đây? Nam nhân nào là không háo sắc, với một mỹ nhân thấu hiểu tâm tư người khác, ai có thể không động tâm? Nhược Lan, nàng không hiểu nam nhân. Trên đời này, làm gì có nam nhân nào chỉ có một người đàn bà? Kiệu theo đường cũ trở về, đưa Tư Nhược Lan về điện Thái Hòa. Tư Nhược Lan xuống kiệu, đã thấy Cận Thiệu Khang đứng trong đêm đen, thân ảnh cao lớn như núi thật vững chắc. Chút nước mắt khiến nàng thấy mơ hồ. Nàng sẽ không tin sai người, tuyệt sẽ không. Coi như đây là một lần khảo nghiệm của bọn họ, không riêng gì là hắn, mà cũng là nàng. Bởi vì hôn nhân là chuyện của hai người. Hắn phải tự khống chế mình trước sự câu dẫn bên ngoài, còn nàng phải tận tâm hết sức để hắn càng yêu nàng. Nàng lau khô nước mắt, đi đến bên cạnh hắn. Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang xoay người, nhìn nàng mỉm cười. Trong nụ cười có sự ấm áp vô hạn. Sau đó, hắn vươn tay. Chúng ta về nhà đi. Tô Nhược Lan cầm tay hắn, bàn tay hắn ấm áp khiến nàng vô cùng an tâm. Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng cười, hai người dựa vào nhau đi trong bóng đêm. Về đến hầu phủ cũng đã khuya, hai người đón thái phu nhân đã ngủ nên không đến vấn an nữa, trở về thu đường viện. Về phòng, nha hoàn hầu hạ bọn họ rửa mặt thay quần áo, hai người lên giường ôm nhau nằm. Cận Thiệu Khang nói, nữ tử đó chắc sau một thời gian sẽ vào phủ, nàng để ý thu xếp một chút, dù sao cũng là hoàng thượng ban, không nên có sơ sót. Tô Nhược Lan tựa lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, ta sẽ thu xếp mọi thứ, ngươi yên tâm. Mặc dù trong lòng không ngừng tự khuyên mình là nên nghĩ thoáng hơn một chút, nhưng chỉ nghĩ tới sẽ có một nữ tử xinh đẹp như vậy vây quanh trượng phu mình, thì nước mắt nàng bất chi bất giác rơi xuống, thấm ướt cả áo hắn. Cận Thiệu Khang cảm nhận được, hắn thở dài, cúi đầu lau khóe mắt nàng. Nhược Lan, nàng đừng lo lắng. Cũng chẳng có gì, cùng lắm nàng coi như trong nhà có thêm một hạ nhân là được. Tư Nhược Lan chôn đầu vào ngực hắn. Nhưng làm gì có hạ nhân nhà ai lại xinh đẹp như vậy, hát hay múa đẹp như vậy. Sự ôn nhu của hắn càng khiến nàng muốn rơi lệ. Từng giọt nước mắt của nàng đều khiến tim hắn đau đớn. Hắn vuốt tóc nàng rồi nói. Nàng nghĩ phu quân nàng chưa từng thấy qua mỹ nữ ư. Nàng ta dù hát hay cũng chẳng hay bằng tiếng cười của nàng. Nàng dù múa đẹp cũng chẳng đẹp bằng lúc nàng vung roi. Nhược Lan, trong lòng ta đã có nàng, cho dù người khác có tốt đẹp thế nào thì ta cũng chỉ yêu nàng. Giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong không gian yên tĩnh, từng chút thấm sâu vào lòng nàng. Tường Nhược Lan ôm hắn, khóc nức nở, tâm tình như bị đè nén, khiến lòng nàng vô cùng mềm mại. Không rõ là cảm động hay kích động, nhưng tâm tình này khiến nàng vô cùng hạnh phúc. Thiệu Khang. Nàng ôm chặt hắn rồi ngẩng đầu hôn hắn, nụ hôn nóng bỏng biểu đạt tâm tình của nàng. Tâm tình nàng trong nháy mắt đã đốt cháy nhiệt tình của hắn. Hắn rất nhanh đã đổi từ bị động thành chủ động, nghiêng người đặt nàng phía dưới. Trướng hồng chậm rãi phủ xuống, nến đỏ chập chờn, ánh hồng chiếu vào cảnh xuân tình trong trướng. Sáng hôm sau, sau khi Cận Thiệu Khang vào triều, Tư Nhược Lan đến Tùng Hương Viện nhắc tới chuyện Hoàng thượng ban thưởng nữ tử Việt quốc cho Cận Thiệu Khang cho mọi người. Cũng chẳng có gì phải giấu, dù sao chẳng qua bao lâu nữa, người sẽ được đưa đến. Đại khái chắc qua 2 ngày nữa, trong cung sẽ đưa người đến, xin mẫu thân chuẩn bị một chút. Tư Nhược Lan nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, sao chỉ tham gia một yến hội lại dẫn theo một nữ tử quay về rồi? Hai vị Cận tiểu thư cũng chẳng có thần sắc gì khác lạ, vì các nàng thấy với địa vị của Cận Thiệu Khang thì có thêm một nữ nhân nữa cũng chẳng có gì. Nhưng tâm tình Vương Thị, Cận Yên Nhiên và Vu Thu Nguyệt thì mỗi người một khác. Vương Thị cùng Cận Yên Nhiên biết tính Tư Nhược Lan ghen tuông thì thầm nghĩ, sau này học phủ lại nhiều chuyện rồi. Mà Vu Thu Nguyệt thì nhíu mày, trong lòng hậm hực. Một người đã khó đối phó, giờ lại thêm một nữa. Nhưng lại nghĩ, cục diện bây giờ với mình là đường chết. Chưa biết chừng người này sẽ tới mở đường sống cho mình, cứ chờ xem thế nào. Thái phu nhân trầm mặc một hồi rồi nói. Đây là chuyện vui, hầu gia dưới gối chưa con, thêm một người hầu hạ hầu gia cũng là thêm một người giúp Cận gia khai cảnh trổ lá. Chỉ là người trong cung này tâm tư không nên quá phức tạp, nếu không cũng chỉ là chuyện phiền toái mà thôi. Nói rồi, quay lại sai Trương Mụ Mụ đem Nghênh Hương Viện dọn dẹp cho người mới. Mọi người ngại Tư Nhược Lan nên không nói. Chỉ chốc lát sau, Thái phu nhân bảo mọi người rời đi, chỉ giữ lại Tư Nhược Lan. Những người khác sau khi rời đi đều xúm lại bàn tán chuyện này. Hai vị Cận tiểu thư vì hiếm khi mới quay về nên mỗi lần về đều ở lại mấy ngày mới đi. Lúc này, Cận Yên Vân đi theo Triệu Di Thái Thái cùng Vương Thị về phòng mình. Cận Hồng không thân với bọn họ nên không trở về chỗ mình. Cận Yên Nhiên thì dìu Vu Thu Nguyệt về Cẩm Tú Viên. Nữ tử Hoàng thượng ban chắc chắn không phải là người bình thường. Cận Yên Nhiên gật đầu. Người thấy sắc mặt Tẩu Tẩu không? Ta cảm thấy nàng rất không vui. Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào. Bây giờ chỉ hy vọng người mới đến là người quy củ, đừng gây chuyện gì là được. Vu Thu Nguyệt vỗ tay nàng cười nói. Người bây giờ còn có tâm tư quản chuyện này sao? Ta biết hôn kỳ của ngươi và chữ vương đã định rồi, giữa tháng 10. Cũng may Thái phu nhân đã sớm chuẩn bị xong đồ hồi môn cho ngươi, cũng không có gì gấp gáp quá. Ngươi để ý chuyện hôn sự của mình đi thì hơn. Cận Y Nhiên đỏ mặt nói. Tiểu tẩu thật xấu, chỉ biết cười ta, không để ý đến ngươi nữa. Nói xong, dậm chân chạy ra. Vu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, nụ cười dần lạnh xuống. Nàng càng muốn người mới là cái không quy củ, muốn mọi cách chiếm đoạt trái tim hầu gia. Đến lúc đó, xem Tư Nhược Lan còn kiêu ngạo kiểu gì. Nói thế nào đi chăng nữa, người mới này chắc chắn sẽ đối phó với Tư Nhược Lan hơn nhiều. Một nữ tử nước Việt, một vũ nữ mà thôi. Thái phu nhân đưa Tư Nhược Lan vào phòng, sai Liễu Nguyệt dâng trà. Nhược Lan, ta biết lòng ngươi không thoải mái, nhưng hầu gia thân là quan tam phẩm, chuyện này rất khó tránh, có lẽ sau này còn có nữa, ngươi nên nghĩ thoáng một chút. Tư Nhược Lan hiểu, Thái phu nhân có thể hiểu tâm tình nàng, nói ra những lời này đã là tốt rồi. Đương nhiên, không thể bắt bà hoàn toàn nghĩ về nàng. Trong lòng Thái phu nhân, nặng nhất là hầu gia, là Cận gia, đây là chuyện bình thường. Ta hiểu, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nàng chỉ muốn cách hành động của Cận Thiệu Khang, mà những điều đó không cần nói với Thái phu nhân. Hiểu là tốt rồi, Thái phu nhân hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt đi vào bẩm báo. Thái phu nhân, người trong cung đến